Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 334, ngự kiếm cửu quyết đối với tam trọng môn. Góc truyện audio.com. Lục thần phân ra 6 cái phân thân. Lục thần phân thân mạnh bao nhiêu? Chung quanh người chơi có thể đều là thấy qua. Thuộc tính kế thừa trình độ cực cao. Có thể sử dụng chủ động kỹ năng. Kế thừa skill bị động. Tuyệt đối là phân thân trong cực phẩm phân thân. Nhưng mà, đối mặt lục thần phân thân, kiếm quá vô ngân như trước không có chút rung động nào. Hắn nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Tàn ảnh phân thân, trong nháy mắt, không giấu vết thân ảnh trở nên mơ hồ. Sau đó từ bản thể lập tức hút ra đi ra 12 cái tàn ảnh. Hình thành mới phân thân. Người sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ có người có phân thân chứ. Không có ý tứ. Phân thân của ngươi chỉ có 6 cái. Hơn nữa xem bộ dáng là phân biệt từ 2 cái kỹ năng có thể có được. Đáng tiếc, ta có 12 cái. Từng cái cũng sẽ không so với phân thân của ngươi kém. Thảo nào vô ngân như vậy không có sợ hãi. Tàn ảnh phân thân số lượng là ác ma phân thân còn hơn gấp 2 lần. Chỉ cần tương đối tàn ảnh phân thân cùng ác ma phân thân. Chất lượng giống nhau, số lượng nghiền ép, không hề nghi ngờ, không giấu vết phân thân kỹ năng so với ác ma phân thân phẩm chất càng cao. Không giấu vết phân thân quả nhiên phát động kỹ năng. Hơn nữa bắt đầu tay chính là ngự kiếm quyết, vô kiếm, trên bầu trời, vô hình phi kiếm hướng phía lục thần phân thân nhóm bắn nhanh đi. Phân thân không có thể tránh né vô kiếm công kích kỹ năng. Dồn dập trúng chiêu, hơn nữa bởi nhân số hoàn cảnh xấu. Mỗi cái phân thân chỉ ít thừa nhận 2 lần vô kiếm thương tổn. Chúng nó ở mức chấp nhận ngoại thương hại phía sau. Dồn dập tàn huyết, cao thủ xưa nay sẽ không chỉ đánh một đoạn. Liền kiếm thánh phân thân cũng như vậy. Một kích thành công phía sau. Phân thân nhóm nhanh chóng theo vào nhị đoạn thương tổn. Ngự kiếm quyết, xoắn ốc. 3 cây thủy tinh kiếm chuôi kiếm tương liên. Rất nhanh xoay tròn. Tạo thành siêu nhiều đoạn chung các loại. Chờ. Thương tổn. Trong khoảnh khắc. Lục thần nhóm đầu tiên 6 điểm thân toàn bộ trận vong. Toàn trường lúc này đã bị vô ngân bày ra thực lực khiếp sợ. Quảng cáo. Thiên. Kiếm thánh xứng đáng kiếm thánh. Quá mạnh mẽ. Đem cái kia tân nhân đánh dễ bảo. Đó chính là kiếm thánh địa cấp công pháp ngự kiếm cửu quyết sao. Bỉ ngạn, vô kiếm, đâm mù, xoắn ốc, còn có 5 chiêu. Không phải, kỳ thực đâm lũy cùng tàn ảnh cũng là ngự kiếm cửu quyết bên trong 2 chiêu. Ngoài ra còn có 2 chiêu là bị động. Một cái gia tăng số lượng công kích. Người xem thương tổn của hắn rất cao đâu. Còn có một cái là không ánh sáng kiếm. Có thể đem bất kỳ vũ khí nào chuyển hóa thành 3 cây hầu như trong suốt. Có thể tinh thể hóa thủy tinh kiếm. Nhà, chính là hắn hiện tại dùng vũ khí. Nguyên lai là như vậy. Ngự kiếm cửu quyết thật là công phòng gồm nhiều mặt. Được rồi, người vừa rồi chỉ nói 8 quyết. Còn có một cái đâu? Còn có một cái. Đó là không giấu vết tối cường chiêu. Hắn đã thật lâu chưa dùng qua. Còn bà nó, còn lưu lại một tay. Kiếm thánh không hổ là kiếm thánh. Thảo nào có thể trở thành là thánh môn tả thánh. Lục thần cũng hiểu được tê cả da đầu. Cái này ngự kiếm quyết. Thực sự mạnh mẽ. Cùng cái gì phòng ngự Phật Liên so với. Căn bản không cùng đẳng cấp. Cùng lúc đó, vô ngân tuyển định lục thần bản thể. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Kỳ thực ta cũng là nhàm chán thời gian quá lâu. Người ni, coi như là có chút thực lực. Dĩ nhiên có thể tránh thoát ta nhiều như vậy chiêu. Đã như vậy, ta quyết định thưởng cho ngươi. Lục thần khẽ nhíu mày. Đánh thật tốt, đối phương muốn thưởng chính mình. Cái quỷ gì? Ta dự định để cho ngươi biết một chút về ngự kiếm cửu quyết một kích mạnh nhất. Kiếm quá vô ngân trong mắt dần dần dấy lên nào đó hưng phấn. Đương nhiên, khả năng một hồi sẽ có một điểm đau. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. tốt cuối cùng chậm rãi dàn vặt ngươi. 12 phân thân, vô ngân bản thể đặt song song mà chiến. Động tác không có sai biệt, tay trái niết kiếm chỉ, cũng hoành thác cánh tay phải khuỷu tay. Cánh tay phải đứng ở trước ngực, tay niết kiếm chỉ, 39 nhánh thủy tinh kiếm tuyên bố lần lượt liệt với trước trận. Có ngu đi nữa nhân, chứng kiến trận thế này, cũng biết vô ngân cần đại chiêu. Hắn cần ngự kiếm cửu quyết một chiêu cuối cùng. Ta thiên, ta cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Muốn mở rộng tầm mắt nữa à, thực sự là ít nhiều cái kia tân nhân. Khó có thể tưởng tượng, được xưng là tối cường một kiếm một chiêu này, đến cùng sẽ có rất mạnh. Đang ở cách đó, không xa giữa không trung bên trong. Một gã mặc kim sắc trang phục mốt người chơi. Xa xa hư không mà đứng. Vô cùng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng nổi bật như vậy đứng ở hư không. Nhưng phía dưới mọi người cư nhiên không ai chứng kiến hắn. Có lẽ là nào đó tương tự với ẩn thân kỹ năng. Làm cho hắn lớn như thế mà Hoàng Chi đứng trong tầm mắt mọi người bên trong lại không cách nào bị phát hiện. Hắn hơi nheo mắt lại. Vô ngân tên kia, cư nhiên đánh tân nhân liền muốn dùng một chiêu kia. Quả nhiên là rảnh rỗi chứng đau. Một chiêu kia, có thể khó đối phó a. Xem ra cái kia tân nhân tiểu tử đã thua. Nói thật, Lục Thần cũng có chút khẩn trương. Đối diện một nhóm lớn người rõ ràng cho thấy đang nổi lên cái gì đại chiêu. Chiến trận này có điểm dọa người a. Suy nghĩ đến không giấu vết biến thái công kích, Lục Thần cũng không dám tiếp một chiêu này. Tiểu tử, để cho ngươi biết rõ một dưới cực hạn của ta, cũng tốt làm rõ ràng. Thánh môn là ngươi vĩnh viễn đều không đắc tội nổi. Vô ngân dương mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Không ai có thể rách ta vô cực. Lục Thần hơi thu hồi cằm, gắt gao nhìn chằm chằm vô ngân. Trong mắt hiếm thấy lộ ra thần tình nghiêm túc. Nói rằng, ngươi cũng không tệ lắm. Không để cho ta quá thất vọng. Bất quá, không có ý tứ. Thời gian trò chơi kết thúc. Nhưng mà những lời này, lại một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tên kia cũng quá kiêu ngạo a, đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng. Có người chính là như vậy. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ đấy nhìn hắn chết như thế nào a, bị như vậy, khinh thị. Vô ngân trợn tròn đôi mắt. Từ trong hàm răng trụ cột hai chữ. Muốn chết, ngự kiếm quyết, vô cực, 39 thanh thủy tinh kiếm. Trong nháy mắt tổ hợp thành một bả khổng lồ thủy tinh kiếm. Ngay sau đó, thủy tinh kiếm lấy, bỉ ngạn, nhảy hình thái, vô kiếm, tốc độ bay được rồi một đoạn ngắn. Ngay sau đó, tiêu thất, quảng cáo, đây mới thật là tiêu thất. Liền Lục Thần cũng vô pháp chóc nã cự kiếm vị trí. Có hai loại khả năng, hoặc là ẩn thân, hoặc là tốc độ quá nhanh. Vượt ra khỏi Lục Thần động thái chóc nã năng lực. Đồng thời, Lục Thần phát hiện mình trúng debuff, cửu quyết vô cực, vô hiệu biến hóa đồng cấp bậc cùng với trở xuống. Địa cấp hạ đẳng, phòng ngự, né tránh, di chuyển vị trí tính chất công pháp. Ngự kiếm cửu quyết ít nhất là địa cấp hạ đẳng công pháp. Nó cư nhiên có thể vô hiệu biến hóa đồng cấp công pháp. Điểm này đến xem. Rất có thể ngự kiếm cửu quyết là đồng cấp bên trong tối cường công pháp. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục Thần khẽ quát một tiếng. Tam trọng môn. Lục Thần trước mặt, đột nhiên xuất hiện ba đạo cửa đá. Đây là công pháp gì? Là tiểu tử kia địa cấp công pháp. Chắc là thiên vực boss rơi xuống. T. Trước đây cũng không thấy hắn dùng quá. Không biết có mạnh hay không? Có mạnh hay không có phân biệt sao? Cửu quyết vô cực hiệu quả thấy không? Cùng cấp bậc công pháp phòng ngự loại công dụng toàn bộ bị vô hiệu hóa. Tên kia cho dù có rất mạnh công kích công pháp, cũng không có thời gian gần người. Thấy lúc này Lục Thần vẫn còn ở làm vô vị dãy rủa. Vô ngân cuồng vọng cười to. Chấm, ha ha ha ha, ngu ngốc. Ngươi cảm thấy ngươi công pháp có thể chống đỡ ta vô cực sao? Ta vô cực có thể để cho đồng cấp công pháp phòng ngự, né tránh, di chuyển vị trí hiệu quả toàn bộ mất đi hiệu lực. Người đã chết, dĩ nhiên lấy được là tam trọng môn kỹ năng này. Ta còn thực sự có điểm ước ao ngươi ni. Đáng tiếc, tam trọng môn cũng rời đi không được vô cực công kích. Cửu quyết trước mặt, tất cả phòng ngự đều là phí công. Tam trọng cửa kỹ năng rời đi vô hiệu biến hóa. Nhưng mà, lục thần cũng là cười nhạt. Ai nói ta muốn ngăn cản ngươi công kích? Liệt diễm trảm, lục thần hướng về phía tam trọng trong môn một đạo. Phát động công kích, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.